Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 311 vận động hội thiên. 2. Bất quá khán đài không khán đài. Ruri ngược lại cảm thấy không trọng yếu. Nhờ vào lần này trận đấu khả năng, ách, sẽ sống động so sánh mở. Là, ninja vận động hội, nho nhỏ sân đấu có thể sẽ có chút không đủ. Cùng ở hiện trường. Không bằng tại đại màn ảnh nhìn đằng trước truyền tin. Do nhân viên chuyên nghiệp vì ngươi lộ ra đặc sắc nhất thị giác. Nhân viên chuyên nghiệp. Oa, thật là phải nhanh chóng mù ta bạch nhãn. Ta Sharingan cũng bị vọt đến. Hyuga Hayashi cùng Uchiha Fugaku khoa trương nói. Mà Ruri, chính đứng ở phía sau đài. Cuối cùng sửa sang lại lấy ăn mặc. Hồng bào, viền vàng. Phía sau hai đôi cánh chim màu vàng, chính gọi là hồng xứng hoàng, phát sáng đường đường, cho nên Ruri một bộ này bầu trời chi dực sáo trang quả thật có chút chói mắt. Bầu trời chi dực, thành dưới đất thời trang, tục xưng thiên không bộ. Lần này Ruri xuyên ra cái này một thân đến, nhưng là phải so lục đạo biến hóa bộ kia áo bào trắng còn muốn làm người khác chú ý. Đã đến lúc, nhanh ra sân đi. Fugaku nhắc nhở nói, không đi nữa thật muốn nhanh chóng mù ta. Ruri chính là lấy ra một cái lòe lòe phát quang. Microphone, bắt đầu thử thanh âm. Này, ngoặc kép chấm chấm, trận trên, sắp đặt loa trong bắt đầu truyền Ruri thanh âm. Này, này, ngoặc kép chấm chấm, thử thanh âm thành công. Ruri trực tiếp một cái thuấn di xuất hiện ở sân đấu trên không. Đột nhiên xuất hiện Ruri. Một thân hoa lệ chiến bào, tại mới sinh thái dương dưới tỏ ra như vậy chói mắt. Hoàng kim microphone hướng trước người để xuống một cái. Các vị thân ái người xem các bằng hữu mọi người khỏe. Nơi này là ninja vận động hội hiện trường. A, nhìn thấy Ruri ra sân, ý lấy thịnh hội rốt cuộc phải bắt đầu. Các khán giả rối rít bắt đầu hoan hô. Nhìn người chủ trì này, cư nhiên sẽ còn bay. Không uổng công bọn họ sáng sớm sẽ tới chiếm chỗ ngồi a. Không phải nói chỉ có thể tại còn lại địa phương nhìn màn ảnh lớn. Nhưng nhìn màn ảnh lớn nơi đó có hiện trường này đây. Qua nhà tương đương không khí hiện trường thật là sôi nổi a. Được, tới trước làm một tự giới thiệu mình. Ta chính là các ngươi trông đợi đã lâu. Ninja vận động hội người chủ trì. Lục đạo Ruri. A. Các khán giả lại đáp lại mới một lớp hoan hô, mặc dù bọn họ thật giống như căn bản không có nghe qua lục đạo Ruri danh tự này. Hiện tại, khoảng cách vòng thứ nhất bắt đầu tranh tài còn sót lại dưới 15 phút. Nhưng là cái này 15 phút chúng ta phải lãng phí ở chờ đợi trên sao? Không thể, cho nên, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, thình thịch toành, liên tiếp phân thân xuất hiện. Oa! Hiện trường có không ít dân thường người xem. Đối với thứ nhất là có thể nhìn thấy nhẫn thuật biểu diễn biểu thị tương đối khen. Ruri phân thân nhóm đi đón qua máy quay phim. Dù sao, vô luận là tốc độ, vẫn là góc độ, hắn phân thân ước chừng phải so phổ thông chuyên viên quay phim mạnh. Dù sao có thể bay. Được, để cho chúng ta lợi dụng cái này ngắn ngủi trước khi so tài thời gian. Đi trước tìm người làm một cái ngắn gọn phỏng vấn. Bá, cầm lấy microphone Ruri một cái thuấn di liền xuất hiện tại đại lão chuyên khu. Mà một cái gánh lấy máy quay phim phân thân đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Mặc dù nói hẳn tươi mới thức ăn phương tiện thủ. Bất quá trước lúc này chúng ta vẫn là phải phỏng vấn thoáng cái các nước các đại lão. Bọn họ mặt mũi vẫn là phải cho. Ruri cười đối với. Đúng. Máy quay phim nói, hiện trường các khán giả đều cười ầm lên. Chưa thấy qua dám như vậy tại các nước Kage trước mặt như vậy trêu chọc người chủ trì. Kế tiếp là nhanh chóng phỏng vấn mắc xích. Thứ nhất đương nhiên là Minato. Màn ảnh khác vừa có chút người xem các bằng hữu khả năng không nhận biết. Ta trước giới thiệu xuống. Vị này là Hòa quốc Konoha ẩn thôn đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Mọi người khỏe, Minato mỉm cười lấy đối với. Đúng, máy quay phim chào hỏi. Không biết rõ đệ tứ Hokage đối với. Đúng, Lần này vận động hội thấy thế nào? Ruri bắt đầu đặt câu hỏi. Đây là một lần phi thường có ý nghĩa hoạt động. Tại lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến sau, mọi người đô dám coi đến chiến tranh tính tàn khốc, cũng đều minh bạch, chúng ta phải tăng cường trao đổi, mới có thể cùng bình phát triển. Lần này thịnh hội mời đến những thôn khác Kage cùng đầu lĩnh. Cũng phi thường cảm ơn bọn họ có thể để xuống qua lại thành kiến trước tới tham gia. Tin tưởng lần này gặp mặt, sẽ là chúng ta đi về phía hòa bình mấu chốt. Mà ninja vận động hội cái này một hình thức, đem là chúng ta đi về phía hòa bình một cái khởi điểm. Một lần dò xét, Minato phi thường quan phương vừa nói. Những thôn khác Kage, tiểu nhẫn thôn đầu lĩnh nhóm rối rít tại nội tâm nhổ nước bọt. Dựa vào, nếu không phải là các ngươi uy hiếp, ta mới sẽ không tới đây. Nhưng là những kia tầng dưới chót dân chúng cùng các ninja cũng rất kinh ngạc. Đây là phải đàm phán hòa bình. Hơn nữa hiện tại nhưng là tất cả lớn nhỏ nhẫn thôn lão đại đều đến. Không phải đùa a. Hình ảnh thông qua màn ảnh thực thì truyền tin đến các cái quốc gia, các nước, các nhẫn thôn ninja cùng dân chúng kinh sợ phát hiện. Đây là muốn không đánh giặc tiết tấu. Tình cảm kia tốt a. Bởi vì thời gian có hạn, chỉ có thể ngắn gọn phỏng vấn thoáng cái. Cho nên phỏng vấn xong Minato sau Ruri tìm trên đệ tứ Mogusa. Vị này đây, chính là Lôi Quốc, Vân Ẩn thôn đệ tứ Raikik Mogusa. Tới cùng các khán giả chào hỏi đi. Mọi người khỏe, Mogusa nói năng thận trọng đánh cái Haki kêu. Nhưng là ngươi như vậy không thể được a, không có giải trí hiệu quả. Vì vậy Ruri bắt đầu tìm đề tài. Đệ tứ Raikik, nghe nói các ngươi Vân Ẩn thôn lần này vận động hội trung tướng phái ra một tên cấp quan trọng. Tuyển thủ, thật sao? Mogusa khuôn mặt một hồng. Không được tự nhiên nói. Không phải chúng ta phái. Là phụ thân ta tự lựa chọn dự thi. Phụ thân ngài, chẳng lẽ là, không có sai, chính là chúng ta Vân Ẩn thôn trên đệ nhất Raikik. À, hiện trường thiếu một chút không có nổ. Nghe được đệ tam Raikik cư nhiên cũng dự thi tin tức. Các khán giả dĩ nhiên là trực tiếp này lên. Nhưng là đang tại làm chuẩn bị hoạt động tuyển thủ dự thi nhóm có chút mộng bức. Giời ạ, người nói cái gì? Người có bản lãnh lại nói một lần. Chúng ta những thứ này có thể thương tiểu ninja không phải là tranh thủ có thể bắt được hạng. Sau đó ôm lấy một kiện bảo bối nhẫn cụ về nhà sao? Còn như phái Raikik tới đánh lén chúng ta sao? Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Làm là người chủ trì Ruri tiếp lấy nói. Kia ngược lại thật là thú vị. Ta nghe nói Konoha trên đệ nhất Hokage cũng có dự thi. Đến lúc đó sau tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Thật là mong đợi đấy tương đương. Tuyển thủ chuẩn bị khu. Nani, vốn là nghe được nói đệ tam Raikik dự thi. Tâm liền đã trải qua thật lạnh phổ thông các ninja. Nghe được đệ tam Hokage cũng dự thi sau đó. Viên kia tâm A, nhất thời hiếm bể, bưng ra tới là có thể làm một chén chiaotsu nhân bánh tương đương. Mogusa đẩy ra Ruri, tiến tới máy quay phim trước mặt, lớn tiếng kêu nói, Vân Ẩn thôn tất thắng. Tốt, khán đài trên, Vân Ẩn thôn các khán giả nhất thời ủng hộ. Raikik Haki tuyên ngôn cũng thông qua màn ảnh truyền bá ra ngoài. Ai tương đương Ruri thầm kín thở dài. Sau đó một cái thuấn di đi tới tuyển thủ chuẩn bị khu. À, các đại lão quá không thú vị. Hay là chờ chúng ta ra tay phỏng vấn thoáng cái các tuyển thủ đi. Tuyển thủ chuẩn bị khu. Có người ngồi ở băng dài trên nghỉ ngơi. Có người tại áp chân. Hoạt động gân cốt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.